Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, to nhỏ như ý. 1. PS, trước văn phạm sai lầm, cửu luyện cực nguyên tử kim thân có chiến đồ cường hóa, là tầng 11, nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng, lục phẩm thượng, siêu thiên trụ, võ đạo, thiên thù thần ý đao, tầng 13, mị ảnh vân tung, tầng 12. Thần lôi động chân chỉ, tầng 12, tam tương thiên lục đao, tầng 12, cửu luân thần ấn, tầng 9, cửu luân ngự kiếm chân quyết, tầng 14, phong, võ ý, nhai tí chân ý, tầng 17, chu thiên võ ý, tầng 14, kim cương chân ý, tầng 5, bất diệt chân ý, tầng 3, trảm thiên chân ý, tầng 2, trụ thiên chân ý, tầng 2, nguyên công. Thần nguyên vô tướng công, tầng 9, lục phẩm thượng, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tầng 11, huyết nguyên điểm, 141.264, ba thiên phú, vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp 12, thần dương, cấp 12, la hầu, lục giai, táng thiên, thật, cấp 13, thái thượng thông thần, cấp 12, nhai tí, cấp 12, thần thương. Thập giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, cấp 12, nắm phong ngự điện chi thủ, cấp 11, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, lục giai, lê tham chi môn, thái sơ thần vận, sơ, huyết tùng thần hạch tuổi thọ, 5.135 ngày. Sở Hy Thanh nhân vật bảng, so với tại mấy tháng trước biến hóa rất lớn, chủ yếu là chân lý võ đạo phương diện, nhiều vài dạng. Kim cương cùng bất diệt đều bắt nguồn tại huyết mạch thiên phú. Sở Hy Thanh chính mình còn hướng lên tham nghiên một tầng. Hắn hiện tại võ đạo trình độ đã rất tốt. Ngộ tính cũng còn không có trở ngại. Lại có huyết mạch cùng cửu luyện cực nguyên tử kim thân làm căn cơ. Mạnh như thác đổ. Chỉ thoáng bỏ ra điểm tâm tư. Liền nhập môn. Trảm thiên cùng trụ thiên thì lại tất cả đều là Sở Hy Thanh tự học. Hắn cửu luân ngự kiếm chân quyết cùng cửu diệu thần luân kiếm. Căn cơ tại trảm thiên cùng trụ thiên pháp. Cửu diệu thần luân kiếm bên trong. Cũng có cái này hai cái hoàn chỉnh thiên quy đạo luật. Mộc kiếm tiên còn ở trong đầu hắn. Khắc ấn hoàn chỉnh cửu luân ngự kiếm chân quyết. Dù là Sở Hy Thanh ở cái này hai môn đạo quy trên không biết gì cả. Cũng sẽ không ảnh hưởng hắn sử dụng cái này hai bộ kiếm khí. Bất quá Sở Hy Thanh như có thể ở phương diện này có trải qua, tất có thể tăng lên rất nhiều kiếm quyết thần uy. Đáng tiếc chính là thời gian quá ngắn. Sở Hy Thanh ở hai môn võ ý vừa mới tu đến tầng thứ hai, không có tác dụng lớn. Đúng là kim cương chân ý ở La Hầu cùng táng thiên huyết mạch cường hóa xuống đã có tầng 5 cảnh giới, đối với hắn khổ luyện bá thể cường hóa hiệu quả đã rất có thể xem thấy. Sau đó là võ đạo một cột, nhiều một bộ tam tương thiên lục đao, trước thần phong minh kính đao, thì lại biến thành thiên thù thần ý đao. Đây là thần phong minh kính đao tiến giai, thần ý xúc tử đao trước đó bố trí. Sở Hy Thanh tỉnh lại sau khi, liền từ tàng kinh các trong hối đoái cái môn này đao pháp. Lại nhìn huyết nhai đao quân lưu lại thứ 5 bức cùng thứ 6 bức nhai tí đồ. Mười mấy ngày nay thời gian. Hắn hơn nửa tâm lực đều ở tham nghiên cái môn này đao pháp. Đã mới vào con đường. Cuối cùng là huyết mạch thiên phú. Trong đó thái thượng thông thần tăng lên tới cấp 12. Nắm phong ngự điện chi thủ tăng lên tới cấp 11. Nắm phong ngự điện chi thủ không có thay đổi. Thái thượng thông thần lại nhiều một môn thiên phú năng lực. Khuy thiên, lấy phàm nhân thân, thượng khuy thiên ý, triển khai nên năng lực sau khi. Có thể vào khuy thiên trạng thái, tăng lên rất nhiều ngộ tính cùng năng lực suy nghĩ, tăng lên rất nhiều đối với thiên quy đạo luật năng lực phân tích. Cũng có thể ở trạng thái chiến đấu bên trong bù đắp xong bất kỳ chân lý võ đạo bên trong thiên quy. Đạo luật, cũng có thể đem ngưng tụ thiên quy đạo luật ngưỡng cửa hạ thấp đến tầng 12. Chú, trước mắt nên năng lực mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Một lần duy trì 10 cái hô hấp. Sở Hy Thanh hối đoái cái môn này tiến giai huyết mạch sau khi liền thầm giật mình. Từ năng lực này miêu tả đến xem, Khuy Thiên cùng Thái Thượng Thông Thần một cái khác năng lực thông huyền có chút tương tự. Không giống chính là, thông huyền là bị động, tùy cơ, Khuy Thiên nhưng là chủ động. Có thể lý giải là hắn hiện tại có thể dựa theo tâm ý của chính mình. Chủ động chụp trán, mà không cần chờ người khác tới chụp. Ngoài ra cái này, Khuy Thiên còn có thể dùng cho chiến đấu. Năng lực này cường đại, thậm chí vượt qua tại thần chi bên trên. Bất kỳ chân lý võ đạo, đều phải tiến vào tầng 15 sau khi, mới có thể ngưng tụ ra thiên quy. Mà một khi sử dụng Khuy Thiên, cửa ải này liền có thể hạ thấp tầng 12. Sở Hy Thanh còn có thể lấy này năng lực, hoàn thiện hắn kính thiên, canh kim cùng báo ứng pháp. Chỉ có lần này huyết nguyên điểm hoa hơi nhiều. Cấp 11 nắm phong ngự điện chi thủ cũng còn tốt. Chỉ bỏ ra 1.539 cái huyết nguyên điểm. Cấp 12 thái thượng thông thần tiêu hao nhưng lớn rồi. Số lượng càng cao tới 28.431. Sở Hy Thanh tỉnh táo sau khi tích trữ mười mấy ngày huyết nguyên điểm. Đều tiêu vào phía trên này. Để cho hắn vốn đã tích trữ đến 17 vạn huyết nguyên điểm. Hạ thấp 14 vạn. Sở Hy Thanh nhìn cái này hư huyễn màn ảnh bên trong dần dần đầy đặn từ điều. Một luồng cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh sôi. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến mấy tháng trước. Hắn sử dụng tần mộc ca thẻ nhân vật thời điểm. Tuy rằng ở huyết mạch thiên phú trên, hắn đã vượt qua tần mộc ca. Nhưng mà tần mộc ca cái kia nhiều đến 7 loại chân lý võ đạo. Còn có cái kia rực rỡ muôn màu võ học loại. Lại làm cho Sở Hy Thanh tự ti mặc cảm. Hắn còn kém xa ni. Sở Hy Thanh sau đó lấy tay một chiêu. Đem treo ở bên cạnh binh khí giá trên hai bộ áo giáp triệu lại đây. Cái này đã cũng không trước hắn sử dụng kính thiên nội giáp cùng phong lôi huyền giáp. Mà là Lý Trường Sinh từ thiên tử nội khố. Vì hắn đòi hỏi ra đến hai bộ pháp khí chiến giáp. Bộ kia toàn thân đen tuyền. Bạc một ít chính là nội giáp. Chỉ có thể bao trùm hắn đầu gối trở lên vị trí. Vật này gọi là thần hầu nội giáp. Tài liệu hẳn là lấy dùng một cái la hầu huyết mạch yêu ma da xương. Này giáp bản thân năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Tương đương với tam phẩm yêu ma vỏ ngoài. Khác còn có thể cường hóa hắn hai tầng kim cương chân ý. Tăng lên một tầng cùng la hầu có quan hệ huyết mạch lực lượng. Bất quá tương ứng. Trước bộ kia kính thiên nội giáp ngoại cương sẽ không có. Hắn có khác một tầng ngoại cương. Gọi là thiên nguyên thần cương. Tầng này cương lực. Đến từ chính một bộ khác ngoại giáp. Bộ này giáp tên là đạo kiếp huyền giáp. Áo giáp càng dày càng toàn. Có thể bao trùm Sở Hy Thanh khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Toàn thân vàng bạc hai màu. Tạo hình rất tốt. Vật này là lấy thủ sơn đồng tinh cùng đạo kiếp thần kim làm chủ tài luyện thành. Thủ sơn đồng tinh lấy từ thủ sơn, là thủ sơn chi đồng tinh hoa. Ngày xưa huyền hoàng thủy đế rèn đúc các loại binh khí cùng pháp khí. Do đó đánh bại binh thần Lê Tham, nhất thống nhân tộc, lại bắc chinh cự linh. Hầu như bước qua sa mạc hãn hải, sau đó trải qua mấy trăm ngàn năm khai thác. Thủ sơn mỏ quặng dĩ nhiên tiếp cận khô cạn. Cái này thủ sơn đồng tinh liền có vẻ ngoài ngạch quý giá. Đạo kiếp thần kim nhưng là bắt nguồn tại siêu phẩm võ tu đạo kiếp. Bên cạnh bọn họ kim loại, thường thường sẽ là do thiên đạo kiếp lực phát sinh biến hóa kỳ dị. Mộc kiếm tiên tan ra ở cửu diệu thần luân kiếm bên trong những kia thái hư thần kiếp tinh kim. Chính là một loại trong đó. Vì lẽ đó bộ này ngoại giáp năng lực phòng ngự, so với thần hầu nội giáp mạnh hơn gấp đôi. Đạo kiếp huyền giáp có thể cường hóa hai tầng bất diệt chân ý. Hai tầng cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Còn có thể đại quy mô hấp thu thiên địa nguyên lực. Ngưng luyện ra một tầng thiên nguyên thần cương. Triều đình cẩm y vệ cùng đại nội cao thủ. Có ít nhất 3/10 người tu chính là khổ luyện ngoại công. Vì lẽ đó hàng năm đều sẽ đại quy mô chế tạo loại này cường hóa ngoại công áo giáp. Lý Trường Sinh vì hắn muốn tới cái này hai bộ giáp. Chính là trong đó người tài ba. Sở Hy Thanh tu vị. Nguyên bản là không có cách nào mặc vào cái này hai bộ giáp. Bất quá gần nhất hắn cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Là do Táng Thiên Bá thể duyên cớ. cường hóa đến tầng 11, đã miễn cưỡng đạt đến sử dụng yêu cầu. Sở Hy Thanh cân nhắc đến Vân Hải Tiên Cung hung hiểm, dứt khoát tu một môn bí thuật, đem sớm mặc tại người. Hắn sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này khoảng cách bình minh cũng chỉ kém một canh giờ. Tông môn đã chuẩn bị kỹ càng chiếc thuyền, ngay khi hôm nay sáng sớm xuất phát, đưa bọn họ đi tới Vân Hải Tiên Cung. Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra một vệt chờ phân phó ý tứ. Tuy nói lần này tiên cung quy tắc sinh biến, đưa tới thần linh lực lượng chen chân trong đó, nhưng mà hắn đối với tòa này tiên cung vẫn là tình thế bắt buộc. Sở Hy Thanh đột nhiên cầm quyền, cảm ứng trong cơ thể bành trướng lực lượng, sự tự tin mạnh mẽ bởi vậy sinh sôi. Ân, chủ yếu là theo hắn đồng hành Sở Vân Vân, cho hắn tự tin. Đồng nhất thời gian, Sở Vân Vân chính đang tại Thiên Lan cư hầm bên trong luyện tập pháp thuật. Nơi này nguyên là Thiên Lan cư phòng chứa đồ, dùng cho cất giữ các loại vật tư. Bất quá ở bọn họ vào ở sau khi, Sở Hy Thanh lại xin mời người lại đây, đem bên trong một nửa không gian cải tạo, làm cái này nàng pháp thuật phòng luyện tập. Cái này một là do hầm bên trong không gian rất lớn, diện tích đạt hơn mười mấy mẫu. Hai là Tần Mộc Ca dầu nứt tường đổ vách, năm đó hầu như xây dựng lại toàn bộ Thiên Lan cư, mà lại dùng vật liệu mười phần. Cái này phòng chứa đồ xây đến cực kỳ kiên cố, còn rất chịu đốt, có rất tốt cách âm hiệu quả. Sở Hy Thanh tự nhận hắn là không dùng được lớn như vậy phòng chứa đồ, vì lẽ đó đem bên trong một nửa vẽ ra đến cho Sở Vân Vân, miễn cho Sở Vân Vân luyện toan nghe viêm pháp ngọn lửa sông trời, nổ đùng từng trận, quấy nhiễu người khác. Theo Sở Vân Vân hai tay kết ấn, một con cực lớn thần thú bóng mờ bắt đầu hiện ra ở trước người của nàng. Nó thân như hùng sư, đầu có long giác, cái kia cả người bộ lông màu vàng óng, thực chất đều là đô thiên thần viêm ngưng tụ mà thành. Con kia chính là Toan Nghê. Nó miệng phun khói xanh, đỏ thẫm biển lửa từ nó quanh thân lan tràn ra, bao trùm cả phòng. Cái này trong phòng nếu như có tu là tứ phẩm trở lên người ngoài ở, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Chỉ vì cái kia trong biển lửa, dĩ nhiên chất chứa ba loại gần như hoàn chỉnh thiên quy đạo luật. Bính hỏa, che trời, sao già thiên, trấn áp. Cái này chính là Toan Nghê, đại biểu ba loại thiên quy đạo luật. Lấy ngọn lửa sinh bính hỏa, lấy mây khói sinh che trời, cuối cùng lấy cái này hai đại thiên quy chấn áp vạn vật, lúc này càng đều bị Sở Vân Vân hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiển hóa ra ngoài. Sở Vân Vân tu vẫn là nghĩ hóa pháp, nghĩ hóa ra một con Toan Nghê cự thú, lại lấy Toan Nghê biểu thị ra nàng tự thân nắm giữ các loại chân lý võ đạo. Mà nghĩ hóa pháp môn này tu đến mức tận cùng, chính là Thiên Cương 36 biến trong đứng hàng thứ nhất điều đình tạo hóa. Sở Vân Vân lấy nghĩ hóa diễn che trời, lại lấy che trời cường nghĩ hóa, tầng tầng tiến dần lên, chỉ muốn lục phẩm hạ pháp thuật tu vị, ngưng luyện ra tứ phẩm thánh truyền mới có thể nắm giữ Toan Nghê thiên quy. Hết chương.